là thuốc đều có 3 phần độc. Cố Khuynh Thành, anh nói đầu em có phải bị lừa đá hay không? Động một tí liền uống thuốc, tại sao không uống chết em? Đường Thời càng nói càng cảm thấy cỗ lửa nóng trong ngực càng bốc lên rừng rực, miệng trực tiếp nói lời thô tục. Cố Khuynh Thành, em có biết không, tia em anh ghét nhất chính là bị em phía ngoài một vẻ trong lòng một vẻ như vậy. Anh nói em có mệt hay không? Tia em liền không có thể bình thường một chút hay sao? Em cũng không phải diễn viên, cả ngày em hóa trang mạnh mẽ cái gì? Lúc trước tại sao em không đi thi bác ảnh, diễn viên? Muốn ngày mai anh tìm một tổ kịch sắp xếp cho em đi làm hay không? Tia em, đảm bảo em có thể làm nữ diễn viên tốt nhất trở về. Cố Khuynh Thành đã làm không ít chuyện chạm vào phẫn nộ của Đường Thời. Anh bởi vì cô không thích mà tức giận, cũng bởi vì cô lợi dụng mà tức giận. Trước kia mỗi một lần anh nổi giận không phải châm chọc khiêu khích cô cũng hung hăng hành hạ cô. Anh chưa bao giờ giống như hiện tại, trực tiếp chửi rủa cô thậm tệ. Thế cho nên chuyện đáy lòng để ý nhất mấy ngày nay đều mắng ra với Cố Khuynh Thành. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành vốn có chút sợ hãi, lúc nghe thấy Đường Thời hổn hển nói ra thì đột nhiên giật mình. Sở dĩ Đường Thời nhiều ngày không đụng chạm cô như vậy không phải là vì chán ghét thân thể của cô, mà là vì anh sớm biết cô uống thuốc giảm đau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, không muốn đừng miễn cưỡng. 4. Đường Thời hoàn toàn không biết mình rốt cuộc nói ra cái gì, anh chỉ cảm thấy tức giận quá lớn, giống như cố hết sức muốn phát tiết cái gì. Liền trực tiếp cầm thuốc trong tay hung hăng ném về phía trên giường, cái mũi hừ một tiếng, em đừng cho là anh không biết đáy lòng em có chủ ý gì, em không phải là muốn làm cho anh không đụng chạm em, nhưng lại không thể không tính toán cho Cố gia, cho nên uống thuốc tới lấy lòng anh. Cố Khuynh Thành, chuyện kia em không muốn anh còn không miễn cưỡng em. Tia em tưởng là anh yêu thích đụng chạm em à? Thế nhưng tâm tư em lại xiên xiên vẹo vẹo bởi vì Cố gia mà làm chuyện này, tia em anh thật sự lập tức san bằng Cố thị cho rồi. Nói xong Đường Thời vòng qua gian phòng đi ra ngoài. Thật sự là tức chết anh rồi. Từ ban đầu vì Cố thị mà tiếp cận anh, lấy lòng anh, muốn gả cho anh, hiện tại hôn sự đều đã xác định rồi, tật xấu này vẫn không thay đổi như cũ. Vẫn là vì Cố gia mà vắt hết óc, rối loạn tiểu tâm tư. Nghĩ đi nghĩ lại Đường Thời đột nhiên dừng bước, xoay người giơ tay lên chỉ vào Cố Khuynh Thành, nghiến răng nghiến lợi nói, anh cảnh cáo em, Cố Khuynh Thành, nếu như em để cho anh phát hiện em uống thuốc giảm đau, có tin anh cho em uống đủ hay không? Tia em, lúc nhỏ cũng không phát hiện em giả dối như vậy, tại sao càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy chán ghét? Lời nói Đường Thời rõ ràng bén nhọn không lưu tình chút nào, quả thực là mắng Cố Khuynh Thành khoa trương lại giả tạo. Nhưng mà cô từ trong lời nói Đường Thời nghe ra trọng điểm. Cô hiểu rõ ràng, Đường Thời mắng cô như vậy là vì ghét bỏ cô uống thuốc giảm đau. Anh nói không sai, là thuốc thì 3 phần độc. Lúc ban đầu uống thuốc giảm đau, đáy lòng cô không phải dễ chịu, nhưng mà cô lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nuốt những ủy khuất này hướng vào trong bụng mình. Thậm chí cô nghĩ, có lẽ thuốc giảm đau này sẽ cùng với cô cả đời. Cố Khuynh Thành nhìn người đàn ông trước mặt phảng phất muốn dậm chân, đáy lòng lại bắt đầu sinh ra một chút lo lắng và hạnh phúc nói không nên lời. Ngay cả khóe môi cũng khắc chế không được mà mỉm cười. Đường Thời mắng một trận, rốt cục ngừng lại. Sau đó hùng hổ nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành. Kết quả lại nhìn thấy cô gái ôm chăn, ánh mắt trong suốt nhìn anh, mặt mũi trong lúc đó chẳng những không có sợ hãi như trước kia, ngược lại còn mang theo ý cười. Tia em, anh đều đã tức điên, cô vậy mà còn cười được. Cười cái dám a! Đáy lòng Đường Thời nháy mắt càng thêm tức giận, anh vừa định mở miệng hướng về phía Cố Khuynh Thành chửi ầm lên, kết quả đột nhiên nghĩ đến lời mình vừa mới nói, lời nói đến bên miệng nháy mắt bị anh nuốt xuống. Sau đó mới ý thức được sau khi mình tức giận rốt cuộc nói gì với Cố Khuynh Thành. Đường Thời sửng sốt một chút, lại sửng sốt một chút. Sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại liền bước nhanh đi ra xoay người khỏi cửa phòng ngủ. Bước đi của anh cực kỳ nhanh nhưng mà nhìn lại có vẻ có chút bình tĩnh.

thời điểm xuống xe, Cố Khuynh Thành cũng từ xe của mình chui ra, sau đó hướng về phía Đường Thời lập lòe cười một tiếng, "Đường tổng, sớm." Đường Thời trong nháy mắt nghĩ đến chuyện buổi sáng, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ngắt đầu, giống như Cố Khuynh Thành căn bản không có tồn tại, liền sải bước đi tới phía thang máy, sau đó hoàn toàn không đợi Cố Khuynh Thành, liền lên thẳng lầu. Cố Khuynh Thành bị không để ý bỏ lại, hướng về phía thang máy đi lên, bảnh bảnh miệng, giơ lên túi của mình, vào một thang máy khác. Nghiêm chỉnh cả buổi sáng, ở trong công ty, Đường Thời vẫn luôn ở trạng thái không nhìn thấy Cố Khuynh Thành. Chỉ cần Cố Khuynh Thành vừa xuất hiện ở nơi đâu, Đường Thời chính là gương mặt lạnh lùng, trực tiếp xoay người rời đi. Có đôi khi đụng phải Cố Khuynh Thành hướng về phía Đường Thời hồi báo công việc, toàn bộ quá trình anh đều mang khuôn mặt vô cảm mà nghe, ngay cả một câu cũng lười phải nói, hoặc là trực tiếp ký tên, hoặc là gật đầu, vứt sau lưng rời đi. Đối mặt Đường Thời bỏ qua cùng vắng vẻ, Cố Khuynh Thành lại không có lo buồn như trước, thậm chí đáy lòng còn vui thích. Buổi trưa Cố Khuynh Thành cũng không ở công ty Thịnh Đường ăn cơm, mà là đi bệnh viện thăm Trình Tả Ý, phụng bồi cô cùng nhau ăn. Ăn cơm xong, Cố Khuynh Thành theo thói quen mà mở ra túi của mình, từ bên trong móc ra một chai thuốc. Đó là vitamin Đường Thời cho cô, đây đã là bình thứ hai cô uống rồi. Trình Tả Ý ngồi ở giường bệnh, nhìn Cố Khuynh Thành đổ ra hai viên thuốc màu trắng, giả tình giả vờ mở miệng quan tâm, "Khuynh Thành, thân thể cô không thoải mái sao? Làm sao lại uống thuốc?" "Đây không phải là thuốc, là vitamin." Thời điểm Cố Khuynh Thành nói những lời này, đáy mắt hiện ra ánh sáng làm sao cũng đè nén không được, ngay cả giọng nói cũng đeo một tia khoe khoang cùng tự hào, chính cô cũng không có chú ý tới. "Đường Thời cho tôi uống, nói là có thể tăng sức miễn dịch." Trình Tả Ý cảm giác mình thật là hỏng bét. Lần trước cô hỏi thăm Cố Khuynh Thành thẻ uống trà chiều, kết quả biết được là Đường Thời đưa. Hiện tại cô quan tâm Cố Khuynh Thành, như cũ là Đường Thời cho. Đáy lòng cô lại là ghen tị với căm hận. Trên mặt vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, giả mù sa mưa nói, "Là vậy sao? Đường Tổng đối với cô thật là tốt." Cố Khuynh Thành nghe được câu này, liền nghĩ tới buổi sáng Đường Thời đối với mình chửi ầm lên, liền cong lên miệng, "Nơi nào, sáng nay anh còn mắng tôi thật lâu." Những lời này, rõ ràng là oán giận, tuy nhiên nó bị Cố Khuynh Thành dùng giọng nói ngây thơ nói ra, để cho bất luận kẻ nào, một cái cũng có thể nhìn ra được, đáy lòng cô hạnh phúc. Nụ cười trên mặt Trình Tả Ý khẽ trở nên có chút cứng ngắc, đánh là hôn, mắng là yêu, Đường Tổng thật sự thích cô, mới có thể mắng cô chứ. Cố Khuynh Thành bị những lời này của Trình Tả Ý làm cho nụ cười trên mặt càng thêm sáng rỡ động lòng người. "Tả Ý, cô đang ở đây nói mò gì a?" Vừa nói Cố Khuynh Thành vừa rũ mắt, sau đó còn nói, "Tả Ý, tôi cùng Đường Thời tháng 10 đính hôn, đến lúc đó cô nhất định phải tới a." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, không ngờ liền chớ miễn cưỡng. 7. Mặc dù đã sớm biết bọn họ muốn đính hôn, nhưng mà hiện tại lại từ trong miệng Cố Khuynh Thành nghe được, Trình Tả Ý như cũ cảm thấy tâm lạnh, cô rũ mắt xuống, che lại đáy mắt lạnh lẽo của mình, giọng ôn nhu nói, "Tôi nhất định sẽ đi." "Cứ quyết định như vậy đi, nếu có thiếp mời tôi sẽ cho người đưa qua." Trình Tả Ý cứng ngắc gật đầu, sau đó giả bộ tốt bụng, hỏi, "Nghi thức đính hôn chuẩn bị xong chưa? Có cái gì cần tôi hỗ trợ không?" "Nghi thức đính hôn là mẹ tôi cùng mẹ Đường Thời cùng nhau chuẩn bị, căn bản không cần tôi nhúng tay." Cố Khuynh Thành cũng rất muốn gả cho Đường Thời, nhắc tới tiệc đính hôn, thật sự cô cũng có mấy phần cao hứng, dù sao đó là ước mơ cô tha thiết, nhưng là không biết vì sao, lúc này đáy lòng của cô lại nhiều hơn một cổ tung tăng cùng mong đợi. Thế cho nên cô kìm lòng không đậu đối với Trình Tả Ý nói chi tiết về hôn lễ chính mình. Tiệc đính hôn tổ chu đơ sờ cờ ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên. Bên hồ có một mảng cỏ lớn. Trước đó hai mẹ gửi cho tôi một tấm hình. Tơ ôi a thấy được cảnh tượng bố trí rồi. Cố Khuynh Thành vừa nói, liền đem điện thoại di động của mình từ túi lôi ra. sau đó tìm hình ảnh, đưa tới trước mặt Trình Tả Ý. Chẳng qua là nghi thức đính hôn, liền làm cho mộng ảo lãng mạn như vậy. Nếu là bọn họ kết hôn, chẳng phải là xa hoa long trọng hơn nữa. Trình Tả Ý nhìn cảnh tượng trong tấm ảnh, tựa như thế giới đồng thoại. Đáy lòng chua xót lặng yên không một tiếng động nắm chặt trong chăn. Gật đầu phụ họa nói, thoạt nhìn thật sự là tốn không ít tâm tư. Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết lúc này đáy lòng Trình Tả Ý rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở, chẳng qua là phối hợp nói, lễ phục đính hôn của tôi cùng Đường Thời, cũng là đặc biệt mời nhà thiết kế nước Pháp tới thiết kế, còn có chiếc nhẫn, là lúc trước Đường bá mẫu cất một khối đá kim cương, đưa cho người đi thiết kế, tạm thời còn không có thiết kế tốt, chờ đi ra, cô giúp tôi cùng nhau chọn lựa. Còn có, thức ăn ở bữa tiệc đính hôn, mời cũng là đầu bếp nổi danh. Trình Tả Ý nhìn gương mặt hạnh phúc của Cố Khuynh Thành trước mặt mình, trong lúc bất chợt có chút nghe không nổi. Anh và cô hạnh phúc tốt đẹp, đâm thật sâu vào đáy lòng cô. Trình Tả Ý hít sâu một hơi, giả bộ chợt nhớ tới chuyện gì, mở miệng, đúng rồi, Khuynh Thành, có chuyện, cô biết không? Đại học chúng ta, có buổi tụ hội bạn học Bắc Kinh. Tôi có nhận được bưu kiện. Vậy thì tốt. Trình Tả Ý nói ba chữ kia, muốn tìm cái đề tài, nhưng là trong đầu toàn là những lời Cố Khuynh Thành mới vừa nói. Cô có chút mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Khuynh Thành, thời gian không còn sớm, xế chiều cô còn phải đi làm, tôi cũng mệt rồi. Tôi à đây trước về công ty, cô nghỉ ngơi cho tốt. Ân, gặp lại. Trình Tả Ý mỉm cười. Cố Khuynh Thành cũng cười cười, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trình Tả Ý chờ cửa đóng lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cô chẳng qua là cảm thấy trong lồng ngực có chút uất ức, căn bản không chỗ phát tiết. Nghiêng đầu, thấy một chút nước trái cây cùng thuốc bổ Cố Khuynh Thành mang đến. Cô cảm thấy chói mắt, sau đó liền vươn tay, đem những thứ đó toàn bộ ném xuống đất. Đập hết đồ, Trình Tả Ý nghiêng đầu, từng ngụm thở hổn hển, lúc này mới cảm thấy đáy lòng khẽ dễ chịu một tí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, không ngờ liền chớ miễn cưỡng. 8, xế chiều trở lại công ty, Đường Thời cùng buổi sáng giống nhau, như cũ không coi Cố Khuynh Thành tồn tại. Đi làm muộn, Cố Khuynh Thành vẫn chờ Đường Thời từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Cô mới thu dọn đồ đạc, đi theo Đường Thời cùng nhau tan việc. Đường Thời coi Cố Khuynh Thành là người trong suốt, vào thang máy, ra thang máy, sau đó đi tới xe của mình, mở cửa xe, ngồi xuống, trực tiếp phát động xe, nhấn ga, nhanh như chớp đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành vội vội vàng vàng bò lên xe của mình, phát động xe, đi theo. Hai chiếc xe con, một trước một sau từ công ty lái về nhà. Đường Thời so với Cố Khuynh Thành tới trước 2 phút, thời điểm Cố Khuynh Thành lái đến chỗ đậu xe, Đường Thời đang đợi thang máy. Cố Khuynh Thành nhanh chóng dừng xe, cởi dây an toàn ra, cầm lấy túi xách, xuống xe, hướng về phía nơi thang máy chạy tới. Xong, cô mới vừa đi tới một nửa, cửa thang máy mở ra, Đường Thời không có chút nào dừng lại đi tới trong thang máy, sau đó không nhìn Cố Khuynh Thành đuổi theo, trực tiếp lên lầu. Cố Khuynh Thành đi thang máy khác, thời điểm trở lại trong căn hộ, Đường Thời đã không ở trong phòng khách, chỉ có trước cửa nơi để giày anh mới vừa đổi lại, chứng minh anh đã trở về nhà. Thím Trương đã trở về nhà chính đường ra, nhưng là lại đem cơm tối chuẩn bị xong, đặt trong hộp giữ ấm. Cố Khuynh Thành đem thức ăn bưng ra ngoài, đặt lên bàn, sau đó mới chạy lên tầng 2. Đường Thời vừa vặn mới vừa tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đối mặt Cố Khuynh Thành gọi mình ăn cơm, chẳng qua là thờ ơ lau tóc của mình, sau đó đi phòng thay quần áo đổi một thân trang phục hiu nhàn, cuối cùng mới xuống lầu, đi phòng ăn. Đường Thời không nói tiếng nào nhanh chóng ăn cơm tối xong, không để ý Cố Khuynh Thành mới ăn một nửa, liền trực tiếp đá văng cái ghế phía sau, đi phòng sách lầu 2. Cố Khuynh Thành vểnh miệng, tiếp tục thong thả ung dung ăn cơm tối của mình, đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Sau đó ở trong phòng khách tới tới lui lui đi tầm vài vòng, tiêu hóa thức ăn trong dạ dày. sau Cố Khuynh Thành liền ngồi ở trong phòng khách bắt đầu xem tivi. Thời gian rất nhanh liền đến 11 giờ khuya, Đường Thời Như cố không có từ trong thư phòng đi ra ngoài. Anh đây thật là muốn không nhìn thấy cô sao? Cố Khuynh Thành nghiêng đầu nghĩ một lát, liền đi rót một ly cà phê, bưng lên lầu 2. Cố Khuynh Thành đi tới cửa thư phòng, gõ cửa, không ai để ý cô, cho nên liền vặn cửa, phát hiện bị Đường Thời khóa trái rồi. Cô trầm tư một chút, xoay người trở về rồi phòng ngủ, từ trong tủ đầu giường tìm kiếm cái chìa khóa, cầm lấy trở lại cửa thư phòng, mở cửa ra, liền bưng cà phê đi vào. Đường Thời hoàn toàn giống như là không có nghe được Cố Khuynh Thành làm ra động tĩnh, bất vi sở động ngồi ở trước bàn đọc sách, chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Cố Khuynh Thành đi tới trước bàn đọc sách, đem cà phê đặt ở trong tay Đường Thời, uống chút cà phê đi. Đường Thời mí mắt động cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là ngó chừng màn hình máy tính. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Đường Thời trong chốc lát, mở miệng, cà phê nguội, liền không ngon. Đường Thời giơ tay lên, ở trên bàn phím gõ mấy cái. Anh không muốn uống cà phê, em đi pha ly trà cho anh nhé. Đường Thời giống như là cảm thấy Cố Khuynh Thành có chút ầm ĩ, trực tiếp từ một bên cầm lên tai nghe điện thoại, nhét vào lỗ tai của mình. Cố Khuynh Thành thoáng cái trợn tròn mắt, cô mở miệng, này, một tiếng, anh mặt mày không động. Cố Khuynh Thành nhíu nhíu mày, giơ tay lên, đem máy tính Đường Thời khép lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, không ngờ liền chớ miễn cưỡng. 9, bị cắt đứt công việc. Đường Thời rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về Cố Khuynh Thành. Đường Thời, tại sao anh không để ý tới em? Cố Khuynh Thành hỏi một câu, lúc này mới ý thức Đường Thời mang tai nghe điện thoại, rất có thể nghe không được, cho nên liền vươn tay đem tai nghe điện thoại kéo xuống. Buổi sáng, rõ ràng là anh mắng em. Cố Khuynh Thành không đề cập tới buổi sáng thì thôi, vừa nhắc tới, Đường Thời cảm giác được một luồng nhiệt khí bò lên à bên tai của mình, cả khuôn mặt cũng đi theo trở nên nóng lên. Anh giống như là nhận lấy kinh sợ, chợt từ trên ghế làm việc ngồi dậy, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, liền hướng về phía ngoài thư phòng đi tới. Cố Khuynh Thành theo bản năng ngăn cản Đường Thời. Đường Thời ấn đường nhăn một chút, trực tiếp vòng qua Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nghĩ cũng không nghĩ vươn tay, tóm quần áo Đường Thời. Ngư ơ A Nhi mắng em lâu như vậy, còn chưa đủ. Càng nói tới chuyện đó, trên mặt Đường Thời bò lên trên một càng đỏ sậm. Anh theo bản năng mở miệng, cắt ngang Cố Khuynh Thành. Đó là em đáng bị mắng. 6 chữ này, Đường Thời không có trải qua suy nghĩ, chẳng qua là bản năng bật thốt lên, giọng nói có chút cun ghi ê man trọng, thậm chí mang vài phần tàn nhẫn, ngay tiếp theo sát khí toàn thân cũng khuếch tán ra ngoài. Cố Khuynh Thành bị làm cho sợ đến ngón tay khẽ run rẩy, theo bản năng liền buông lỏng ra vạt áo Đường Thời, cả người lui về sau một bước. Đường Thời ngay từ lúc buổi sáng sau khi mắng mỏ Cố Khuynh Thành, cũng đã không tức giận rồi. Chẳng qua là anh phát hiện mình thế nhưng hướng về phía cô không cẩn thận nói ra ý nghĩ đáy lòng, người có chút không tự nhiên, hiện tại lại bị cô liên tiếp nhắc tới chuyện buổi sáng, khó tránh khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hiện tại anh thấy cô bị anh hù đến bộ dạng này, mới ý thức tới chính mình tâm tình không có khống chế tốt. Anh há miệng, muốn nói tiếng xin lỗi, rồi lại có chút nói không nên lời, cuối cùng liền dẫm trận tại chỗ đi tới trước mặt cô, một phen ôm lấy cô, trở về phòng ngủ, đặt cô trên giường, thay cô đắp kín chăn, sau đó mới mở miệng, nói, đi ngủ sớm một chút. Ngữ khí của anh, so với mới vừa mắng cô hòa hoãn rất nhiều, chẳng qua là ngữ điệu, vẫn như cũ mang theo vài phần lạnh. Ở đáy lòng Cố Khuynh Thành, cô căn bản không biết Đường Thời là bởi vì mình bật thốt lên ý nghĩ đáy lòng nên xấu hổ, cô chẳng qua là cho rằng anh từ lúc cáu giận, cho tới bây giờ còn không có nguôi. Cho nên, cô ở lúc Đường Thời xoay người chuẩn bị rời đi, lại một lần nữa vươn tay, nắm tay của anh. Đường Thời quay đầu, nhìn Cố Khuynh Thành. Tiếp xúc đến ánh mắt của anh, cô nắm tay Đường Thời, lực đạo trở nên có chút lớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà siết, giống như là đang khẩn trương. Cô cắn môi, buông thẳng mi mắt từ một lát, sau đó mới có chút sợ hãi mở miệng, nói,

liền bị Cố Khuynh Thành đoạt đi hơn phân nửa. Thậm chí còn nghe nói, tổ chức ủy viên kia vốn là vừa ý một học trưởng, hắn ta lại ở lễ tình nhân tặng cho Cố Khuynh Thành một bó hoa tươi cùng một hộp chocolate. Hoạt động lễ Giáng sinh cần đồ gì là Cố Khuynh Thành tất cả bạn học trong lớp cùng nhau đặt, đồ cũng là Cố Khuynh Thành cùng cái tổ chức ủy viên kia đeo mấy bạn học nam làm cu li đi cửa hàng lớn mua. Sau khi mua đồ trở về, lại bắt đầu đem bố trí phòng học. Bởi vậy một hồi làm khổ, liền đến hơn 7 giờ tối. Những bạn học nam kia khổ cực làm xong việc, cũng là vội vã về nhà chơi game, rối rối rít rít, lưu lại Cố Khuynh Thành cùng cái tổ chức ủy viên kia chịu trách nhiệm một chút chi tiết bố trí nhỏ. Lúc sắp kết thúc, tổ chức ủy viên kia tìm một cái cớ rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Cố Khuynh Thành. Hôm sau, xế chiều, là hội liên hoan lễ Noel trong lớp Cố Khuynh Thành. Cái hội liên hoan này có rút thưởng, hạng nhất là một máy MP3. Đối với thời còn học sinh lúc ấy, đúng là một món quà xa xỉ. Máy MP3 là Cố Khuynh Thành cùng tổ chức ủy viên còn có mấy bạn học nam cùng nhau ở trong thương trường mua, còn là một thương hiệu lớn của Nhật Bản, Sony. Hôm qua Cố Khuynh Thành là người rời phòng học cuối cùng, những thứ quà tặng kia cùng với đồ ăn đều chất đống theo trong góc phía sau. Cô cũng không nghĩ tới nhiều đồ như vậy để ở trong phòng học, cho nên chẳng qua là khóa kỹ phòng học liền về nhà. Nhưng là, đợi đến Cố Khuynh Thành ăn xong cơm trưa, thời điểm chạy tới phòng học, lại phát hiện chủ nhiệm lớp cùng tổ chức ủy viên, còn có mấy người ban cán bộ sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Cố Khuynh Thành cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn mọi người. Một lát sau, chủ nhiệm lớp mới nói cho cô biết, cái kia máy MP3 mất, mà cô là người cuối cùng rời phòng học. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ chủ nhiệm lớp, cho nên cô liền mở miệng vì mình làm sáng tỏ. Nhưng là, chủ nhiệm lớp thủy chung là cầm thái độ nửa tin nửa ngờ, thậm chí cuối cùng còn hướng về phía cô nói một câu, biết sai có thể sửa. Cố Khuynh Thành bận trước bận sau rằng co thời gian dài như vậy, cuối cùng còn phí sức bị hoài nghi thành trộm vặt. Đáy lòng của cô xác thực thật là ủy khuất vô cùng. Buổi tối hôm qua cô còn đang vì mình đích thân bố trí ra hiện trường hội liên hoan cảm thấy tự hào, nhưng là bây giờ lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Ngay lúc đó, không khí hết sức rằng co, Cố Khuynh Thành vốn cũng không có cầm cái máy MP3 kia, tất nhiên không chịu thừa nhận, nhưng là tất cả bạn học cũng quay chung quanh, chờ cô người rời đi cuối cùng giao ra cái máy MP3 kia. Tứ Nguyệt tất nhiên là không có lý do thiên vị Cố Khuynh Thành, nhưng mà đến tột cùng là tuổi còn nhỏ, không có trải qua sóng to gió lớn, cho nên thấy Cố Khuynh Thành bị nhiều người như vậy hoài nghi, cho nên liền bị làm cho sợ đến cầm lấy điện thoại di động, vành mắt đỏ hoe, đi tìm Tô Niên Hoa cáo trạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi, ba. Lúc ấy, Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần ba người cũng còn gọi Cố Khuynh Thành là Khuynh Khuynh Khuynh Khuynh. Mặc dù mỗi lần bọn họ nói ra hai chữ này, Đường Thời sẽ hướng của bọn họ liếc một cái, nhưng mà ba người cũng không rõ trạng huống. Cho nên, Tô Niên Hoa đi tìm Đường Thời, câu nói đầu tiên là, ca, Khuynh Khuynh bị người khi dễ. Lúc ấy Đường Thời đang tổ chức hội liên hoan lễ Giáng sinh của bọn anh, nghe được câu này, lập tức không nói hai lời liền rời đi. Tô Niên Hoa vội vàng đi theo phía sau anh, đem lời Tứ Nguyệt nói cho mình kể lại y nguyên cho Đường Thời. Đường Thời nghe xong, lập tức xoay người, đi phòng học Lục Nhiên, sau đó ở bọc sách của anh ta tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra một cái hộp máy MP3 còn chưa hủy đi tem niêm phong, cầm lấy liền hướng về phía phòng học Cố Khuynh Thành đi tới. Kia cùng là máy MP3 hãng Sony, là Lục Nhiên mua được, tối nay chuẩn bị đưa cho bạn gái mới kết giao. Thời điểm Đường Thời đi vào phòng học Cố Khuynh Thành, liếc mắt liền thấy Cố Khuynh Thành bị một đám người vây quanh, mím môi, nắm chặt tay, bộ dạng ủy khuất. Anh lúc ấy đáy lòng tràn đầy tức giận, nhưng vẫn duy trì tu dưỡng tốt đẹp của mình, gõ cửa, nho nhã lễ độ đi vào, sau đó giả bộ hồn nhiên không biết bộ dạng, đem máy MP3 đưa cho Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, buổi tối hôm qua thời điểm anh tới đón em, Em nói đây là giải thưởng lớn, quá mức quý trọng, sợ mất, cho nên để cho anh thay Am cầm hộ, mang về nhà. Kết quả, anh quên giao cho Am, mới vừa nãy anh mở cặp, mới nhìn đến, đưa tới cho em. Cố Khuynh Thành nhìn ánh mắt Đường Thời, hơi có chút kinh ngạc. Cô căn bản cũng không có giao cho anh máy MP3A. Cố Khuynh Thành mặc dù thành tích chưa tính là tốt nhất, nhưng mà ở trong mắt chủ nhiệm lớp, coi như là một học sinh giỏi. Cộng thêm Đường Thời học sinh tài cao, giáo viên trong trường học không người nào không biết ra mặt giúp Cố Khuynh Thành giải vây. Chủ nhiệm lớp mặt mày hớn hở, thì ra là máy MP3 bị bạn học Cố Khuynh Thành mang về nhà à. Sao không nói sớm, chúng ta còn tưởng rằng bị trộm, tìm mãi. Đường Thời dĩ nhiên biết, bọn họ đây không phải là đang tìm, mà là đang ép Cố Khuynh Thành vu oan giá họa. Trên mặt của anh như cũ lễ phép cười, đem máy MP3 trực tiếp giao cho chủ nhiệm lớp Cố Khuynh Thành, sau đó giơ tay lên, vuốt vuốt tóc Cố Khuynh Thành, ngữ điệu sủng nịch và dung túng. Lớn như vậy rồi, làm sao vẫn mơ mơ màng màng như vậy? Chuyện mình đã làm, đã nói, làm sao trong nháy mắt liền quên? Vừa nói, Đường Thời liền vỗ vỗ đầu Cố Khuynh Thành, đi thôi, trước tiên anh đem quà lễ Giáng sinh tặng cho em. Sau đó, Đường Thời liền ôm bả vai Cố Khuynh Thành, rời phòng học, vừa đi, anh còn vừa nói, Khuynh Khuynh, chiếc điện thoại di động Nokia của em, không phải là bị rơi, chóc một mảnh nhỏ nước sơn, cảm thấy thoạt nhìn không thoải mái sao? Cho nên quà tặng lễ Giáng sinh, anh liền chuẩn bị một cái mới tinh cho em. Cái kia, chúng ta nhìn không thoải mái, liền trực tiếp ném không cần. Lời kia của Đường Thời, mặc dù là đang nói cho Cố Khuynh Thành nghe, nhưng là âm điệu lại cũng không nhỏ, làm cho học sinh trong phòng học cũng rõ ràng nghe được. Lúc ấy điện thoại Nokia tuyệt đối là giấc mộng mà học sinh chỉ dám mơ đến. Kết quả, Cố Khuynh Thành chẳng qua là chóc một mảnh nhỏ nước sơn, liền trực tiếp báo hỏng, một lần nữa đổi cái mới tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi, 4, thật lãng phí. Nhưng là, hết lần này tới lần khác lãng phí này làm cho tất cả nữ sinh đối Cố Khuynh Thành càng thêm hâm mộ ghen tị với căm hận, đồng thời để cho tất cả nữ sinh cũng thấy được chênh lệch giữa bọn họ cùng Cố Khuynh Thành. Đồng thời cũng làm cho mọi người trong nháy mắt cảm thấy, một người coi chiếc điện thoại Nokia như món đồ trời muốn lém liền ném như Cố Khuynh Thành sao có thể đi ăn trộm một cái máy MP3. Mặc dù Đường Thời nói ba xạo thay Cố Khuynh Thành giải vây, nhưng là Cố Khuynh Thành vẫn như cũ có chút dầu dĩ không vui. Đường Thời nhìn cô mặt mày ủy khuất, đáy lòng khó chịu một trận, sau đó không nói một lời mang theo cô đi hoa viên trường học. Ngồi ở chiếc ghế, Cố Khuynh Thành một lúc lâu cũng không nói gì, Đường Thời cũng không có lên tiếng quấy rầy cô. Qua không biết bao lâu, các trong phòng học đã truyền đến thanh âm hoan ca cười nói bắt đầu hội liên hoan. Cố Khuynh Thành mới mở chừng hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Đường Thời, ấp úng mở miệng, hỏi, Đường Thời ca ca, anh không phải đi về tham gia hội liên hoan à? Em thì sao? Đường Thời thấy cô rốt cuộc mở miệng nói chuyện, khẽ cười. Cố Khuynh Thành lắc đầu, rũ mắt xuống, thanh âm buồn bực hờn dỗi nói, em không muốn trở về phòng học tham gia tiệc liên hoan. Đường Thời ôn nhu nói, tốt, anh ở chỗ này phụng bồi em. Sau đó, Cố Khuynh Thành lại trầm mặc rất lâu, từ các lớp học, không ngừng có tiếng ca, tiếng cười, tiếng đàn dương cầm truyền đến. Có thể bởi vì Đường Thời phụng bồi cô ngây người thật lâu, Cố Khuynh Thành cũng là từ từ bình tĩnh lại. Sau đó đối Đường Thời bắt đầu tố khổ, thanh âm cô rất nhỏ, giống như là bị ủy khuất lớn, nói cô bận trước bận sau lâu như vậy, chẳng những không được mọi người thích, còn bị người hoài nghi, nói cô không muốn học lớp này nữa, một chút ý tứ cũng không có, nói cô không muốn ở lại phòng học này, không thích chủ nhiệm lớp của mình.